Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, tuyệt thế thần y đi vào. Khang Mỹ Di chất vấn, liền nhường Tần Lăng Nguyệt không phản bác được. Lúc đó nàng ở vào trạng thái hôn mê, cụ thể phát sinh cái gì, còn căn bản là không có cách biết được. Tốt, về sau chuyện này ngươi đừng nhắc lại, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hiểu chưa? Khang Mỹ Di dặn dò. Lúc này, Tần Vân Lôi nói ra, nghe nói Khang gia mời đến một vị tuyệt thế thần y. Nói không chừng Nhã Huệ bệnh được cứu rồi. A, thần y, có thể trị hết không? Nghe nói Diệp Tiêu Giao tại Nhã Huệ thân bên trên động tay chân hết sức khó giải quyết a. Gia tộc tìm rất nhiều y đạo tông sư đều bất lực. Khang Mỹ Di tò mò hỏi. Tần Vân Lôi nói, lần này khả năng khác biệt. Nghe nói lần này thần y là người trẻ tuổi, đến từ núi Trung Nam một vị huyền bí cao nhân đồ đệ. Danh xưng tái tạo lại toàn thân, một bộ thần kỳ châm pháp không gì làm không được, cơ hồ có thể tới cải tử hồi sinh mức độ. Lần này, Nhã Huệ chứng bệnh không nói chơi. Cái kia thật sự là quá tốt. Ta chỉ hy vọng lần này Tà Như Lai có thể hung hăng đánh bại Diệp Tiêu Giao, cho chúng ta Khang gia xả giận. Khang Mỹ Di cả giận nói. Tần Vân Lôi lập tức che miệng của nàng. Ngươi có thể im miệng đi. Liền Khang gia đều không dám nói thế với. An nây Khang gia, gia chủ, tiểu thần y đã đến. Tôi tớ hướng Khang Trường Minh hồi báo. Khang Trường Minh đám người đích thân đi ra nghênh đón. Khang cửa nhà, một cái cà lơ phất phơ thanh niên lười biếng đứng đấy. Hai tay cắm túi, ăn mặc một đôi dép lào, tỉnh ngủ nhập nhèm mông, mười phần điểu ti một cái. Có thể thanh niên bên người lại có một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Tiên tư yểu điệu, lãnh diễm băng xương. Sư tỷ sư muội, ta nghe nói Khang gia đại tiểu thư dáng dấp kiều diễm ướt át. Ngươi nói kia cái gì Tiêu Giao có phải là nam nhân hay không a? Làm sao hạ thủ được đâu? Sở Nan bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Sư tỷ Sở Dư Quân lập tức nắm chặt Sở Nan lỗ tai. Ngươi có phải hay không lại nhớ thương thượng nhân nhà Khang tiểu thư rồi? Ai u, sư tỷ ngươi điểm nhẹ. Không có chuyện, ta Sở Nan làm sao lại coi trọng những nữ nhân khác. Ta Sở Nan cả đời này, lỗ tai chỉ ở sư tỷ cùng sư muội trong tay. Sở Nan thân người cong lại nói ra. Này con tạm được. Sở Duẫn Quân cười cười. Nguyên lai là Sở Thần Y cùng hai vị Sở Tiểu Thư. Khang Trường Minh không thể viễn nghênh. Xin hãy tha lỗi. Khang Trường Minh mang theo mọi người đi tới. Không sao không sao, không biết Khang tiểu thư ở đâu? Sở Nan gấp gáp hỏi. Hả, ta nghĩ là tranh thủ thời gian chữa bệnh. Nhìn thấy sư tỷ cùng sư muội ánh mắt sắc bén, Sở Nan vội vàng nói, còn có chữa cho tốt Khang bệnh của tiểu thư về sau. Ta thuận tay đi nắm cái gì Diệp Tiêu Giao thu thập. Sở Nan không quan trọng nói. A, tuyệt đối không nên. Sở thần yêu, chúng ta biết ngươi thần thông quảng đại, có thể tuyệt đối không nên đi đối phó Diệp Tiêu Giao. Khang gia người như gặp quỷ thần, dọa đến liên tục run rẩy. Sở Nan thấy thế, nhiều hứng thú mà nói, này Diệp Tiêu Giao có khủng bố như vậy sao? Xem đem các ngươi dọa đến, ta hết sức có hứng thú gặp một lần a. Nhanh đi chữa bệnh đi. Sở Dư Quân thúc giục nói. Tại Khang gia người dẫn đầu dưới, rất nhanh đoàn người đi vào Khang Nhã Huệ gian phòng. Sở Nan ba người tiến vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn sau một tiếng, Sở Nan ba người mới từ bên trong đi tới. Nhưng Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân hai người vẻ mặt khó coi, hiển nhiên kết quả không tốt. Sở thần y tình huống như thế nào? Khang Trường Minh chờ trong lòng người lộp bộp chìm xuống. Sở Nan nhíu mày, hết sức khó giải quyết. Loại bệnh này là ta lần thứ nhất nhìn thấy. đoán chừng nhà của ta lão già kia đều không thể ứng đối. Bất quá để cho ta nghiên cứu một quãng thời gian lời nói ta hẳn là có biện pháp. A, khó như vậy a? Khang Trường Minh đám người cơ hồ phải thất vọng. Liên quan tới Sở Nan truyền thuyết, hắn có thể từng nghe nói không ít. Y thánh đồ đệ, hắn y thuật cao minh, lưu lại vô số truyền thuyết, nhưng liền hắn cũng thúc thủ vô sách. Khang Nhã Huệ chứng bệnh liền là bệnh nan y, có thể một giây sau. Sở Nan lộ ra mỉm cười, nhưng ta lười đi nghĩ, có sẵn biện pháp liền còn tại đó, ta trực tiếp đi tìm Diệp Tiêu Dao không phải, nắm chặt tiểu tử kia lỗ tai hắn còn không dám nói cho ta biết. Hừ, sư huynh nói biện pháp hết sức trực tiếp, nhưng là hữu hiệu nhất. Sở Duẫn Quân cười cười, Sở Nan khóe miệng xẹt qua một vệt tà mị nụ cười. Ta nghe nói rõ trời tại Kim Thành cái gì tà Như Lai sắp đại chiến Diệp Tiêu Dao. Vừa vặn nhường ta xem bản lãnh của bọn hắn như thế nào. Sau đó lại nắm Diệp Khuynh Thiên nắm chặt trở về. Sở Nan nói gió nhẹ mây bay, nhưng nghe được Khang gia mọi người tâm thần run rẩy. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác rõ khó là cái sai lầm. Rất có thể sẽ nắm toàn bộ Khang gia đều góp đi vào. Sở thần y bệnh này chúng ta không trị. Chấm ngoặc kép, Khang Trường Minh tuân theo không đắc tội Diệp Tiêu Dao nguyên tắc. Thuyết phục Sở Nan, thấy thế, Sở Dư Quân nói ra. Khang tiên sinh khả năng ngươi đối sư đệ ta thực lực không biết. Như vậy đi, chúng ta đi tìm Diệp Tiêu Dao là chúng ta chính mình ý tứ. Không có quan hệ gì với các ngươi. Chúng ta sẽ nói rõ trắng. Nếu như vậy, cái kia thật sự là quá tốt, còn xin các ngươi thông cảm. Khang gia đám người thật dài buông lỏng một hơi. Đi, đi, Sở Nan bất mãn rời đi. Sư đệ, xem Diệp Tiêu Dao đem bọn hắn sợ đến như vậy từ. Mà lại gần nhất Diệp Tiêu Dao đầu ngọn gió đang chứa. Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng đệ tứ, thực lực của hắn không thể khinh thường. Ngươi vẫn là không nên khinh địch. Sở Dư Quân nói ra. Sở Nan cười lạnh một tiếng nói, khinh địch ta ngược lại thật ra không có, chỉ là các ngươi không có nghe sư phụ nói qua sao? Cái gì Tiềm Long bảng? Long bảng con nít danh đồ chơi, không coi là gì. Như thế, tỷ tỷ, sư huynh chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến Kim Thành đi. Ta ngược lại muốn xem này Diệp Tiêu Dao có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Sở Duẫn Quân đã có chút không kịp chờ đợi. Hôm nay, Kim Thành bỗng nhiên náo nhiệt lên. Trên đường cái xe sang trọng bắt đầu nhiều lên. Các lớn xa hoa nơi trốn khách nhân tăng lên gấp bội. Ngày mai Kim Thành Diệp Tiêu Dao tà Như Lai một trận chiến sắp bắt đầu. Phú hào danh lưu thậm chí sao kim đều tới quan chiến. Đương nhiên tới quan chiến nhiều nhất là võ giả. Tây Bắc đám võ giả dồn dập chạy đến. Thậm chí Đông Á, Hàn Quốc, Đông Doanh đều có võ giả tới quan chiến. Kim Thành đỉnh Long Tuyền Sơn náo nhiệt nhất. Chung quanh khách sạn toàn bộ đông nghẹt. Rất nhiều thương gia đẩy ra ngắm cảnh phòng. Nghe nói rất nhiều gian phòng có khả năng trực tiếp quan chiến. Mà lại là tại khu vực an toàn bên trong. Kim Thành trong đại học. Tài chính hệ ba cái ban tại cùng tiến lên giảng bài. Các ngươi nghe nói không? Ngày mai Kim Thành đại học đem phát sinh một việc lớn. Hầu Thiên Lỗi bỗng nhiên nói ra. Phùng Thiên Hào nói ra. Ngươi nói là Diệp Tiêu Dao cùng tà Như Lai a? Ân. Đúng vậy, ngày mai chúng ta có thể đi nhìn một chút. Hầu Thiên Lỗi có vẻ hơi xúc động, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là ai a? Có người tò mò hỏi. Bọn hắn là cái thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Liền cùng các ngươi trong phim ảnh xem siêu anh hùng một dạng. Động một chút lại hủy thiên diệt địa loại kia. Hầu Thiên Lỗi giải thích nói. Các ngươi liền thổi a. Nào có người như vậy? Có người nói, các người ngày mai có đi hay không? Hầu Thiên Lỗi cùng Tống Tuyết Phỉ, Tần Lăng Nguyệt mấy người hỏi,